Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 600, trúng kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ mẹo ba khá cướp chừng 5 giờ rưỡi không tới, Chu Bình An rời giường rửa mặt xong, đẩy cửa ra, lại một mắt mẻ sáng sớm hạ xuống nhân gian tảng sáng lúc sắc trời vi ám, đông phương một chút trắng bạc thái dương vẫn còn ở địa bình tuyến hạ dựng dục. Toàn bộ kinh thành còn đắm chìm trong giấc mộng. Nghe được tiếng cửa mở, nhĩ trong phòng tiểu nha đầu mới vuốt mắt khoác quần áo ra cửa, thấy đã tắm sơ xong chuẩn bị ra cửa Chu Bình An, hai cái tiểu nha đầu giật mình trợn to hai mắt theo bản năng ngẩng đầu nhìn ngày, còn không có lượng đâu, thế nào cô ra dậy sớm như thế à, sớm không cần chuẩn bị ta đồ ăn sáng, ta đi ra ngoài một chuyến. Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó ta khoác bao bố ra cửa. Cô ra không ngủ sao? Cho đến Chu Bình An đi ra thính Vũ Hiên, hai cái nha đầu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn cô ra rời đi bóng lưng, Dương Tiểu Miệng nhìn nhau một cái, không có thể hiểu được Chu Bình An vì sao ngủ trễ như vậy dậy sớm như thế. Đêm cấm mới kết thúc không lâu, bên ngoài đường phố người còn rất ít. Chu Bình An ra Lâm Hoài Hầu phủ theo công hầu phố đi về phía trước, ở thứ hai đầu đường quẹo trái, dọc theo cây liễu y y cái hẻm nhỏ đi tới khắp một cái đường phố, quẹo phải sau liền thấy một cái nước chảy sàn sàn bên trong cừ. Giống như dĩ vãng vậy, Chu Bình An ở bờ sông tìm chỗ địa phương tốt, ngồi ở trên đá, dựa lưng vào cây liễu. Ngồi xuống lúc thái dương đã từ địa bình tuyến hạ thăng lên. Chu Bình An dựa vào cây khô từ tà nhảy qua bao bố trong lấy ra từ Hàn Lâm viện mượn sách liền phù quang nhảy kim mặt sông, tân tân hữu vị nhìn. Một năm chi kế là ở xuân, một ngày chi kế là ở thần. Người chi nhớ như gan vậy, có mấy cái thời gian đoạn là hiệu suất cao nhất thời điểm, trong đó sáng sớm chính là trong một ngày chi nhớ tốt nhất khoảng thời gian. Chu Bình An vẫn luôn có thần đọc thói quen, dậy sớm đọc cá sách nhìn cá văn, mỗi lần đều có thu hoạch thần đọc sau ăn điểm tâm, một chút cũng không trễ nải chuyện. Mùa xuân điểu thanh, mùa hè ve thanh, mùa thu côn trùng kêu vang, mùa đông tuyết thanh, trong rừng liễu phong thanh, khe khe sàn sàn tiếng nước chảy sáng sớm, bất luận khởi nhiều sớm, cũng sẽ không cô đơn. Làm trời sáng choang sau, Chu Bình An tương sách bỏ vào bao bố chung, phùi phùi quần áo thượng bụi đất, đứng dậy hướng thức tỉnh náo nhiệt đường phố đi tới. Trên đường phố đã là người đến người đi, bên đường cửa hàng cũng đều bắt đầu buôn bán hoặc đang chuẩn bị buôn bán. Bữa ăn sáng cửa hàng mùi thơm truyền rất xa, luôn có một loại mùi vị có thể làm người đi đường vị lôi. Bánh bao lạc da mỏng nhân thịt bọc lớn từ lạc một hớp nhất lưu du lạc. Cửa hàng bánh bao tiểu hòa kế giữ cửa trước táo thượng bánh bao lò, vén lên một thế nóng hổi bánh bao thịt hướng đi ngang qua người đi đường yêu uống. Lưu gia ngài tới, mới ra lò thịt dê hoa tháp, ngài mua thượng mấy cái mang về nhà cấp hài tử bà nương nếm thử một chút, lá sen bao thượng hương càng thêm hương. Bánh bao chiên hoa tháp phô tiểu hòa kế, đứng ở ven đường thân thiết lôi kéo khách quen. Còn lại đường phố bữa ăn sáng cửa hàng, bán hồn đột, bán bánh nướng, dầu chiên cối, chua cay phấn, xào gan, bụng ti thăng, canh lòng rồi vân vân, cũng náo nhiệt cái này vội vàng, thật xa nghe phún hương. Chu Bình An tà khoác bao bố, đứng ở một nhà bánh nướng tập thực cửa hàng trước, có nhiều hăng hái nhìn cửa hàng lão sư phó Đà Thiêu Bính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư phó làm việc rất nhanh nhẹn, bên hông một cái vải thô tạp dề, một tay cục bột một mì làm tay trượng, chơi ra hoa té cục bột can mặt tề, chày cán bột có tiết tấu. Đánh hoa trường, nề trong lò tản mát ra thơm ngát bánh nướng vị, khách quan bên trong ngồi. Điếm tiểu nhị thấy Chu Bình An đứng ở nê lò trước vội tới chào hỏi. Ta trong điếm có cái gì? Chu Bình An hỏi, bánh nướng mặc dù rất thơm, nhưng nếu trong điếm chỉ có bánh nướng thoại kia bữa ăn sáng chỉ còn thiếu hỗn đáp tư vị. Tinh mặt bánh nướng bán rẻ hai tử nhi một bánh nướng lớn nhỏ ngài tới xem một chút trừ bánh nướng, ta trong điếm còn có thủ công mặt hỗn độn canh lòng rồi, tàu phớ, đậu hoa, kho như cái gì cần có đều có, ngài nếu muốn ăn đừng tiểu nháy mắt liền cho ngài chạy chân mua được. Cửa hàng tiểu nhị đánh cá ngàn, nhiệt tình chào hỏi. À, cũng nói đến phân thượng này, làm sao có thể không tiến đâu. Hảo tới hai cái bánh nướng, một chén kho như, nhiều lâm tương mè, nhiều vung rau thơm mặt, hẹ mạt. Chu Bình An gật đầu cười, đi vào trong điếm, ở cạnh cửa một cái bàn trống ngồi xuống. Hảo xiết, hai cái bánh nướng, một chén kho nhừ, nhiều lâm tương mè, nhiều vung rau thơm mạt hẹ mạt lạc. Điếm tiểu nhị kho người tương Chu Bình An chào hỏi vào tiệm liền ngẩng đầu hướng hậu chủ báo danh. Hậu chủ một tiếng đáp ứng, rất nhanh, liền có một chén nóng hổi kho nhừ bưng lên bàn, hai cái thơm ngát bánh nướng cũng cùng nhau đưa lên, ngoài ra chủ quán còn miễn phí đưa một sấp ngon miệng tiểu dưa muối. Nhiệt hồ kho như liền mới ra lò bánh nướng, mùi vị rất mỹ, để cho Chu Bình An ngón trỏ đại động, bất quá tì vết nhỏ là chủ quán đưa chút thức ăn không bằng mẫu thân Trần Thị làm ăn ngon. Ăn được một nửa thời điểm, Chu Bình An nghe cửa hàng cửa một trận xôn xao, không ít thực khách cũng nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Để đũa xuống, Chu Bình An quay đầu vãng cửa nhìn, chỉ thấy đi vào cửa một vị quần áo dơ giấy trung niên hán tử, sắc mặt ngăm đen, râu ria xồm xàm, tóc giống như là có nhiều nửa tháng chưa có rửa, cõng một hàng chốc đan sọt. Chủ quán, có thể hay không cấp tô mì ăn, ngày hôm qua vào thành bán sản vật núi rừng, túi tiền ném, một ngày không có ăn cơm, đói không được. Dơ giấy trung niên hán tử đứng ở cửa, xoa xoa tay, hướng cửa hàng trưởng quỹ hỏi. Cửa điếm tiểu nhị đang cố gắng đem hắn vãng ngoại kéo, kéo hán từ quần áo càng là lam lũ. Cũng chính là người này xuất hiện, đưa tới xôn xao. Bịp bợm, giả ăn mày, cũng chớ tin. Trưởng quỹ, chớ tin hắn, loại này người thấy nhiều. Cũng đừng trúng kế, loại này gạt thuật quá thường gặp, trước kia ở cổng Đông Trực chỉ thấy qua mấy cái, ở ven đường gặp người liền mượn tiền, nói mấy ngày không có ăn cơm, loại này người một ngày kiếm không ít tiền đâu. Cửa hàng khách bên trong, chỉ cửa người nọ nghị luận ầm ĩ, ngữ trọng tâm trường nhắc nhở trưởng quỹ còn có chung quanh người đừng trúng kế. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trưởng quỹ hơi nhìn hai mắt liền không nhịn được hướng cửa phất phất tay. Điếm tiểu nhị tuân lệnh, đuổi ra ngoài người càng dùng sức. Chờ chút, mắt thấy người nọ sẽ bị đuổi ra ngoài, chợt nghe cửa hàng bên trong truyền tới một thiếu niên thanh âm. Ai, thế nào ngu như vậy? Cũng nhắc nhở thế nào còn lên làm? Chúng nhân nghiêng đầu, liền thấy Chu Bình An đang hướng điếm tiểu nhị ngoắc, chúng nhân thấy vậy không khỏi rối rít thở dài không dứt. Làm xong mặt tới, khi tạc ta chương mục ngoài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ngăn lại điếm tiểu nhị đuổi người, tương điếm tiểu nhị gọi tới bên người, ở điếm tiểu nhị bên tai phân phó mấy câu. Đã có người trả tiền, chủ quán tự nhiên cũng sẽ không lại đuổi người. Rất nhanh thì có một tô mì đã bưng lên, trung niên hán tử hướng Chu Bình An sau khi nói cảm ơn, liền ngồi ở trên bàn ngấu nghiến ăn. Không tới một phút liền ăn xong rồi một tô mì, liền nước canh cũng uống thịnh. Ở trung niên hán tử sau khi ăn xong, Chu Bình An lại từ trong túi móc ra một góc bạc vụn ước đáng giá 100 văn tả hữu, nhét vào hán tử trong tay, để cho hán tử khoái chút về nhà, chớ để cho người nhà lo âu. Hán tử cảm ơn trời đất cảm ơn, người trúng kế, ai, người bị gạt. Đó là bịp bợm a, người tuổi trẻ. Ở hán tử sau khi rời đi, chúng nhân rối rít nói Chu Bình An trúng kế, thay Chu Bình An bắt gấp không dứt. Mới vừa rồi chén kia mặt không có để cho chủ quán phóng muối. Chu Bình An nhìn trung niên hán tử rời đi bóng người, nhẹ giọng nói một câu. Cách chương.